Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 7, ván cờ vị thùy, góc truyện audio.com. Công nguyên năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa mới đăng quang là lúc Đông Đột quyết hiệt lợi Khả Hãn dẫn 20 vạn binh vây đánh ngoài thành phía bắc cầu vị thùy, cách Trường An thành 40 dặm, kinh sư chấn động. Thái Tông Đế quyết định đích thân dẫn quân tới vị thùy. Lý Tĩnh, Trình Chi Thiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lưu thủ. Thái Tông Đế ở Cam Lộ điện mặc giáp mang trụ, Trưởng Tôn chậm rãi đi vào. Hoàng thượng, Trưởng Tôn nhẹ nhàng mở miệng, gương mắt dịu dàng, không có nửa điểm khẩn trương lo lắng. Thái Tông Đế quay đầu, hơi hơi nhướng mày, tươi cười lạnh nhạt. Quan Âm thì chậm đi vị thủy, chuyện tình trong cung ngươi giúp ta nhiều hơn một chút a. Trưởng Tôn yên lặng gật đầu. Thái Tông Đế dứt lời, liền cùng Trưởng Tôn gật đầu, bước ra. Trưởng Tôn chậm rãi xoay người, nhìn Thái Tông Đế đi ra khỏi Cam Lộ điện, bóng dáng nam nhân kia vĩnh viễn mạnh mẽ dũng cảm, dáng người tiêu sái phóng khoáng, ở trong mắt rất nhiều nữ nhân hắn là một anh hùng, ở trong mắt Trưởng Tôn, hắn cũng là một anh hùng, cho nên Trưởng Tôn tin tưởng, nam nhân lần này đi vị thủy, nhất định có thể đánh bại địch nhân trở về, không chỉ mình nàng tin tưởng, ở trong cung, nữ nhân của hắn đều tin tưởng như vậy. Thái Tông Đế bước ra khỏi Cam Lộ điện, đi đến trước cửa cung, tiếp nhận dây cương, đang muốn lên ngựa, lại thoáng nhìn dưới đại thụ cách đó không xa có một chiếc xe lăn. Trên xe lăn, Hài Đồng lẳng lặng nhìn mình, hắn nhớ tới ván cờ tối hôm qua, hơi hơi xả ra khóe miệng cười, cười tự tin đường hoàng. Lập tức xoay người lên ngựa, hắn phi nhanh mà đi, lưu cho Hài Đồng trên xe lăn một bóng dáng thực đường hoàng. Nhìn theo tấm lưng kia đi xa, Thừa Kiên lặng im một lúc lâu, mới nhẹ nhàng thở dài. Châu Nhi tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Điện hạ, không phải chúng ta muốn đi Lập Lập chính điện sao? Mẫu hậu hiện tại đại khái ở Cam Lộ điện rồi. Thôi, ta hành động không tiện, vẫn đừng cho mẫu hậu thêm phiền toái, chúng ta trở về đi. Vị thủy, Thái Tông Đế đứng ở trên đài cao, chậm rãi tuần tra quân đội trước sau trình tề uy nghiêm, còn nồng đậm chiến ý, ở khởi huy điện, Thừa Kiên nhìn ván cờ tối hôm qua đã hạ hơn phân nửa. Vị thủy, Thái Tông Đế vung tay lên, trầm giọng mở miệng. Trẫm biết chư vị có tâm muốn quyết chiến, trẫm cũng biết chư vị đều là nam nhi tâm huyết, nhìn cầu đột quyết giết chết huynh đệ ta, đoạt thê cướp nhi, hủy ruộng tốt của ta, tổn hại uy danh đại đường ta, đều hận không thể chóc ra uống máu. Trẫm cũng như thế, bệ hạ, thỉnh chuẩn chúng thần được đánh một trận. Trình Chi Thiết bước ra cao giọng ồn ào, một bên vung lên, trừng mắt to, giận dữ hét. Để cho Trình gia gia đem đàn con hoang này giết hết. Trình Chi Thiết vừa dứt lời, vô số bạo thanh vang lên. Chiến, chiến, chiến, khởi huy điện, Thừa Kiên vươn tay, chậm rãi sửa sang lại quân cờ. Thái Tông Đế tiến lên từng bước mạnh mẽ bắn một phát cung, xẹt qua không khí, một tên xuyên thủng cửa đại doanh. Nhất thời, toàn trường nghiêm nghị lặng im, Thái Tông Đế chậm rãi hạ tay xuống, đôi mắt thâm thúy băng lãnh từ từ nhìn quét qua mọi người, thanh âm trầm thấp vọng trên không của đại doanh. Hôm qua có người cho chậm biết, chính trực tuy là hào nam nhi ẩn nhẫn cũng là đại trượng phu. Thỉnh chư vị kiên nhẫn. Chấm ở đây cấp chư vị một câu, 3 năm, chỉ cần 3 năm. Chấm sẽ làm cầu đột quyết kia từ, nợ máu trả bằng máu. Góc truyện audio.com. Ở vị thủy, Lý Tĩnh nhìn Thái Tông Đế cùng đột quyết hiệt lợi Khả Hãn cách đó không xa cười ha ha, cầm tay uống rượu, sau lưng nhẹ nhàng thở ra. Trưởng Tôn Vô Kỵ xem thấy mắt Lý Tĩnh thả lòng, nói nhỏ. Lý Tướng Quân cũng thực lo lắng. Lý Tĩnh nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Đại Nhân sẽ không lo lắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi gật đầu. Ngay từ đầu thực lo lắng, nhưng khi Trình Quân nghe bệ hạ nói vậy, không còn lo lắng. Lý Tĩnh nhìn Thái Tông Đế xa xa, trầm giọng nói. Bệ hạ hôm qua tâm tình phập phồng quá nhiều, nghĩ đến cùng cầu đột quyết kia ký minh ước chó má này, trong lòng thật cũng là bất khoái, lão tử trong lòng cùng Trình Chi Tiết kia giống nhau, hận không thể thống thống khoái khoái đánh một hồi. Bất quá, hiện tại thực không phải thời điểm, quân mã điều động chưa đến đông đủ, đám ở Trường An thành lại hiểu đánh đấm là cái dám gì. Lý Tĩnh liếc mắt nhìn Trình Chi Tiết một bên hò hét, tên này thật hỗn trướng. Bệ hạ mới đăng cơ, hắn liền đắc ý vênh váo rồi. Đương nhiên, bằng bọn họ Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, có lẽ cũng có thể thử một lần. Chính là, rất mạo hiểm, chính trực tuy là hào nam nhi, Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên nhẹ giọng nói, ẩn nhẫn cũng là đại trượng phu, Lý Tĩnh trầm giọng nói tiếp nắm chặt thương trong tay. Hai người đứng đối diện sau một lúc lâu, bỗng nhiên lại cười ha hà, trong lòng đều rất chờ mong 3 năm kia. Liên minh xong, Thái Tông Đế quay lại, tươi cười vừa mới sang sảng lập tức âm trầm xuống. Cưỡi ngựa trầm mặc đi ở phía trước, các đại thần liên can phía sau cũng đều trầm mặc không nói. Đi tới một nửa, Lý Tĩnh bỗng nhiên tiến gần lên mấy bước cách sau Thái Tông Đế vài bước thấp giọng hỏi. Bệ hạ, vi thần cả gan xin hỏi, câu nói kia là người phương nào đối bệ hạ nói? Lấy hiểu biết của hắn về bệ hạ cơ trí cố nhiên khôn khéo, nhưng không phải người chịu ẩn nhẫn tránh lui. Trước khi đến đây, Lý Tĩnh liền tính toán trong lòng phải khuyên can bệ hạ như thế nào để tạm thời thoái nhượng, cũng không nghĩ đến bệ hạ lại nói ra những lời như vậy. Nói được những lời như vậy, hẳn là có người đối bệ hạ khuyên can. Thái Tông Đế lấy lại tinh thần, nhìn Lý Tĩnh, nhớ tới ván cờ tối hôm qua, bên miệng không khỏi gợi lên tươi cười, xóa đi âm trầm trên mặt. Nhớ tới tối hôm qua, hắn nhìn Thừa Kiền ngồi ở xe lăn, dưới ánh trăng, ngũ quan thanh tú, hài đồng thanh tú kiền tịnh, con hắn a, trong lòng lại mềm mại. Lại nghĩ tới quốc yến đêm đó, hắn đứng dậy đi vệ sinh lại bỗng nhiên nhìn thấy Khởi Huy điện đèn đuốc sáng trưng liền nhớ tới hài tử này, hắn chậm rãi đi tới lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy hài tử kia một mình im lặng đánh cờ, ở thời điểm toàn bộ cung đình đều hoan hô náo nhiệt, hài tử này, lại một mình im lặng đánh cờ. Mà bóng dáng kia vốn suy nhược cô đơn, lại không biết vì sao, không có nửa điểm thương cảm cô độc ngược lại tản ra nhàn nhạt an hòa khoan thai. Hắn đứng ở chỗ tối cạnh cửa đại điện Khởi Huy điện, lặng lặng nhìn, nhưng rồi lại thất thần, đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ thấy hài tử kia thanh đạm cười yếu ớt, tươi cười bình thản, sau đó, hài tử cự tuyệt cung nữ thái giám nâng lên, kéo hai chân tàn phế gian nan trèo lên ghế, tâm hắn liền tê dần, hai tay không khỏi nắm chặt, nghe nói Thừa Kiền không thể đi lại được, hắn kỳ thật tiếc nuối một hồi liền không có cảm giác gì, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy, nguyên lai không thể đi được là như thế sao? Gocchuyenaudio.com Quan Âm Tỳ đau lòng hối hận, hắn rốt cục hiểu được. Sau đó, nhìn hài tử kia được cung nữ dẫn vào nội điện, hắn mới chậm rãi đi vào, không biết vì sao, khi đó hắn cũng không muốn cùng hài tử này gặp mặt, đứng ở bên giường, dừng lại ngắm khuôn mặt hài tử khi ngủ, lại là tươi cười điềm đạm thỏa mãn. Nhớ tới mới vừa rồi cũng thế, hài tử kia tựa hồ không có vì chân mình không thể đi lại mà khổ sở, thật sự là... Hài tử, đặc biệt, khi rời đi, liếc mắt thấy bàn cờ, nhãn tình không khỏi sáng ngời, là một thế cờ không sai lệch, xem bên cạnh đặt một quyển sách dạy đánh cờ, tựa hồ còn chưa hoàn thành, càng xem càng hứng thú dạt dào, vì thế, ngồi xuống, từng bước một hoàn thành. Lần này, dù cả đêm cũng không sao, mà hắn không biết vì sao không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết mình đến Khởi Huy điện. Thậm chí ngay cả mẫu thân hài tử chiến hữu mình tối ăn ý Quan Âm Tỳ, hắn cũng không nghĩ sẽ báo cho biết. Tối hôm qua, hắn nghĩ đến việc của Đột Quyết, trong lòng căm tức tuy biết phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối nói đúng, lúc này không nên nghênh chiến, nghĩ đến quốc thổ đại đường lại bị cẩu Đột Quyết kia dẫm lên, hắn liền hận không thể đem đám cẩu Đột Quyết giết chết. Đi tới, hắn bất chi bất giác đi đến Khởi Huy điện. Nhìn dưới ánh trăng, hài tử kia thổi tiêu nghe thật uyển chuyển hàm xúc lại êm tai, tiếng tiêu lại ẩn chứa trào dâng, lòng hắn đang đầy ngập lửa giận lại chậm rãi tiêu tan. Cũng không biết vì sao, cùng hài tử kia nhắc tới việc mình muốn tới vị thủy, hài tử kia vẻ mặt lo lắng nói. Thỉnh phụ hoàng trăm ngàn phải cẩn thận, trong lòng vui sướng, vì thế, nhớ tới ván cờ, hứng thú chơi cờ chợt đến, liền cùng Thừa Kiền đánh một ván. Khi chơi cờ, không muốn lại nhìn thấy hài tử kia hoạt động, vì thế, hắn ôm lấy hài tử, ngồi xuống, lại phát hiện vẻ mặt bé xấu hổ trong lòng có chút ngoài ý muốn, những hài tử khác đều hưng phấn khi mình ôm, nhưng hài tử này lại là một bộ không muốn. Khi chơi cờ, hắn phát hiện hài tử này kỳ lực thực hảo, với tầm tuổi của bé, kỳ lực như thế này thật phi thường. Khi chơi được một nửa, hài tử bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mình. Làm sao vậy? Hắn hỏi, lại buông một viên cờ đen, hoàn toàn đoạn tuyệt đường sống của cờ trắng. Hắn chơi cờ luôn mặc kệ đối phương là ai cũng không nhường nhịn. Cho dù là con mình cũng như vậy. Mà nhi tử của hắn, Thừa Kiền lại nhìn đường sống của cờ trắng bị chặn, vẻ mặt trầm tĩnh, không có gì ngoài ý muốn cùng khẩn trương bối rối không cam lòng, cái này lại ngoài ý muốn của hắn. Sau đó, hài tử kia mang theo thanh âm hài đồng non nớt nhẹ nhàng mở miệng. Phụ hoàng, ngày hôm trước nhi thần đọc sách thấy Hàn Tín chịu nhục nhi thần hiểu ra một điều. Nga, hắn không chút để ý đáp lời, trong lòng cũng rất hưng chí, hài tử này sẽ cho hắn cái gì ngoài ý muốn nữa a? Nhi thần cảm thấy, chính trực tuy là hảo nam nhi ẩn nhẫn cũng là đại trượng phu. Bệ hạ, Lý Tĩnh trần chờ, nhìn Thái Tông Đế bên miệng mang theo ý cười, trong lòng nghi hoặc người nọ là ai? Có thể làm cho bệ hạ mỉm cười như vậy? Thái Tông Đế lấy lại tinh thần, nhìn Lý Tĩnh thoáng trần chờ thản nhiên nói. Đó là Trung Sơn Vương nói. Lý Tĩnh sửng sốt, Trung Sơn Vương Thừa Kiền điện hạ. Lý Ái Khanh, việc này, trẫm không muốn nhiều người biết. Thái Tông Đế nhìn đã sắp tới cửa thành thấp giọng nói. Lý Tĩnh chắp tay nghiêm nghị nói. Thần tuân chỉ, Thái Tông Đế khẽ gật đầu tiếp tục đi. Gocchuyenaudio.com vừa mới nãy, hắn có điểm không nguyện ý nói ra tên Thừa Kiền, hai từ kia tuy rằng hành động không tiện, nhưng thân phận trưởng tử sợ có chút phiền phức, vẫn là giấu đi mới tốt, nhưng khi Lý Tĩnh hỏi, vẫn nhịn không được nói ra, trong lòng đối hài tử trí tuệ hơn người thì kiêu ngạo, làm cho hắn hận không thể để tất cả mọi người đều biết. Ở Khởi Huy Điện, Thừa Kiền ngồi trên bàn cờ chuyên chú đánh cờ phổ. Tối hôm qua, mỗi một bước cờ phụ hoàng hạ, đều mang theo nồng hậu sát ý, nhất thời xúc động, sợ phụ hoàng giận dữ cùng cầu đột quyết khai chiến, trước đó hắn tỉnh tỉnh mê mê, đối trận vị thủy này, liên minh cũng không rõ ràng, nhưng kết quả vẫn biết, vị thủy kết minh, 3 năm sau, phụ hoàng đánh hạ đông đột quyết, vô luận như thế nào, quân mã chưa đến Trường An thành, tạm thời ẩn nhẫn mới là thượng sách. Nhìn đến phụ hoàng đằng đằng sát khí giết Bạch Kỳ, hắn nhịn không được mở miệng. Nay nghĩ đến, hắn vẫn là xúc động, có trưởng tôn cựu cữu. Trưởng tôn Vô Kỵ có Lý Tĩnh tướng quân, bọn họ sẽ không để cho phụ hoàng bị tức giận đến loạn ý đâu. Buông quân cờ trong tay, nhịn không được thở dài, phiêu đãng nhân gian mấy trăm năm, sao sẽ không có trí tuệ siêu việt. Nhớ tới phụ hoàng khi nghe mình nói câu kia không khỏi khiếp sợ, nhớ tới ánh mắt phụ hoàng lúc gần đi ý vị thâm trường, Thừa Kiền trong lòng than nhẹ phụ hoàng sẽ không đem hắn trở thành quái vật chứa. Trí tuệ của hài đồng 8 tuổi cũng không thể từ ván cờ mà nhìn thấu tâm tư kẻ khác. Huệ hoài, Thừa Kiền nhịn không được ghé vào bàn cờ. Cách chương.